99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1910, lão thiên là ghen ghét ta mỹ mạo. Thẩm Chi Liệt cũng oan uổng a. Đem Diệp Thiến Thiến tay bắt được, nói: "Không phải ta nói nha, đoán chừng là chính bọn hắn đã biết ta chuyến bay mới đến tiếp chúng ta, thì không muốn cho ngươi đi ở khách sạn. Ta có biện pháp gì?" Diệp Thiến Thiến có chút tức giận, nhưng là, bọn họ muốn làm gì? Là bọn hắn tự do, nàng lại tức giận có làm được cái gì? Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Thiến Thiến bộ dáng, nói: "Đừng tức giận, cùng dùng thời gian này không, nếu muốn làm sao ứng phó nãi nãi, còn có thể làm sao ứng phó, ta đều không tỳ khí." Thẩm Chi Liệt bật cười, nói: "Bất quá, ta cũng có chút xấu hổ." "Ngươi xấu hổ cái gì? Cũng không phải ngươi là cô vợ nhỏ. Còn nhớ rõ lần đó sao?" "Cái gì lần?" Diệp Thiến Thiến chừng hắn. "Là lần ngươi tới nhà thời điểm, nãi nãi tại đó phát cáu, nói ngươi không thể lúc mang thai thời gian. Ta không phải dưới tình thế cấp bách, biên một cái nói láo sao?" Diệp Thiến Thiến lúc này mới nhớ tới, mặt lập tức đỏ, mở to hai mắt nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói: "Đúng, ngươi lần nói ta mang thai. Hiện tại, thai đâu?" Diệp Thiến Thiến nhìn một chút bản thân bằng phẳng bụng dưới, càng là cảm thấy quẫn bách phải tìm một chỗ chui xuống dưới. "Chẳng trách, ta cảm thấy nãi nãi một mực tại nhìn ta. Hà mụ cùng là, một mực là lạ, không nghĩ tới a. Ô ô, mắc cỡ chết người." Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng thần sắc, nhịn không được cười lên, nói: "Từ từ sẽ đến, không vội, kỳ thật chuyện này ta trước mấy ngày cùng nãi nãi thẳng thắn." Diệp Thiến Thiến nhấc mặt lên, mở to hai mắt, cả giận nói: "Tốt ngươi, trêu chọc ta." Trong khi nói chuyện, muốn đi đánh nó, Thẩm Chi Liệt nắm chặt tay nàng, đáy mắt mỉm cười, ôn nhu đều không nói: "Không phải một đứa bé, chúng ta từ từ sẽ đến. Kỳ thật, nãi nãi mấy ngày trước đã không kiên trì." "Không kiên trì?" Diệp Thiến Thiến có chút mộng. "Có ý tứ gì? Ngươi không phát hiện ngươi lần này đến, nãi nãi nói chuyện không như vậy cay nghiệt sao?" Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến ha ha một tiếng. "Thật không có." Thẩm Chi Liệt tại đầu nàng điểm một cái, không thể làm gì đồng dạng, nói: "Chậm rãi ngươi sẽ phát hiện, nãi nãi kỳ thật đã từ bỏ kiên trì." "Ai, lão Thẩm?" Diệp Thiến Thiến ôm lấy Thẩm Chi Liệt eo, có chút ủy khuất ba ba bộ dáng. "Ngươi nói chúng ta đây coi là không tính là tại lịch kiếp a. Nghĩ như thế nào muốn cùng một chỗ, nhiều như vậy phá sự ở giữa cản đường đây. Khiến cho ta đều hoài nghi lão thiên có phải hay không ghen ghét ta mỹ mạo." Thẩm Chi Liệt phốc suy một tiếng bật cười. "Yên tâm đi, lão thiên khẳng định không phải ghen ghét người mỹ mạo đơn giản như vậy." Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến vui vẻ. "Nói như vậy, người cũng là thừa nhận ta có mỹ mạo." "Không không không, ta hoài nghi lão thiên còn thưởng thức ngươi ra mặt dày. Tất cả muốn cho ngươi rèn luyện một chút." Diệp Thiến Thiến mặt tối sầm, đẩy ra hắn, "Đi ngươi." Thẩm Chi Liệt cười ha ha, tiếp theo, nhịn nữa không ở đưa tay chế trụ nàng cái cằm, bên mặt ép xuống, cánh môi chạm đến nàng môi lúc, loại kia thỏa mãn, loại kia tâm động, khó mà ngăn chặn. Thẩm Chi Liệt đưa nàng chậm chậm đặt ở cửa, nhẹ nhàng cậy mở nàng hàm răng, tỉ mỉ khuấy động, ôn nhu xâm nhập, hơn 4 tháng xa cách, để bọn hắn đối với tình cảm lẫn nhau càng sâu, tưởng niệm càng sâu. Ở giữa khó khăn lại nhiều, cũng chịu đựng nổi, không có lý do ở nơi này tối hậu quan đầu từ bỏ. "Không phải sao?" Diệp Thiến Thiến híp mắt, kìm lòng không được đem hắn ôm lấy, nhẹ nhàng đáp lại. Thẩm Chi Liệt động tác càng ngày càng nặng, tay xuyên qua nàng áo khoác, không tự chủ du động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.